Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 214, Già Thiên Thạch sinh ra quá trình. Sau Oai Oai Linh cùng này trưởng môn của hắn cũng đang thảo luận cụ thể biện pháp cùng Già Thiên Thạch sử dụng, chúng ta phải nhanh một chút tìm được Già Thiên Thạch đến cùng là như thế nào sinh ra. Oai Oai Linh đối những người khác nói, tất cả trưởng môn đều gật gật đầu, phi thường nguyện ý bắt đầu điều tra. Yên tâm, chúng ta sẽ tận lực, đã Linh Minh chủ bên này không có có phương hướng, nghĩ đến hẳn là tương đối phương thức đặc thù. Đúng vậy a, có lẽ có thể là một loại nào đó tương đối thưa thớt tu sĩ chế ra. Liền giống như trước có cái tu sĩ đạo không phải nhất định phải thổi các loại cầu vồng cái rắm mới được nha, cái loại này ngàn năm vừa gặp tu sĩ luôn là cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ngươi vừa nói như thế, ngược lại để ta nhớ tới vị tiền bối kia công tích vĩ đại. Dựa vào tuyệt cường thổi cầu vồng cái rắm năng lực, thế mà sinh sinh đem lôi kiếp cho thổi 53 đạo phiêu đi. Đáng tiếc hắn cái kia đạo thống không người kế tục. Chính là đáng tiếc, ai nói không phải, nghe một chút tiền bối nói. Lúc ấy vị tiền bối kia còn tại tu chân giới thời điểm. Kia thật đúng là có thể đem bất luận kẻ nào thổi đến tựa như hoa. Thật nhiều nhân sinh con đường tương đối mê mang còn không tự tin tu sĩ đi chỗ của hắn đi một chuyến. Trong nháy mắt, tỏa sáng hào quang, cả người đều tự tin. Thế nhưng xác thực có người trở nên tự luyến. Nha, xác thực, Vân Phi Dương, ha, đạo thống là thổi cầu vồng cái rắm. Vân Phi Dương cảm giác bộ ngực mình ngăn chặn một cái tảng đá lớn. Cái này tu chân giới tu sĩ đều điên rồi. Chúng ta liền không thể đi điểm bình thường con đường sao? Cái gì giết chóc, thủ hộ, vương giả, trật tự, nghịch thiên, nhiều như vậy bình thường có thể chọn. Vì cái gì muốn thổi cái gì gặp quỷ cầu vồng cái rắm? Ngoặc kép, lại nói thật có thể thổi ra cầu vồng sắc sao? Hắn có chút hiếu kỳ, thiên đạo, Vân Phi Dương cũng điên rồi, thiên đạo, đợi chút, gia hỏa này trước đó có phải hay không cho nàng tìm rất nhiều dư thừa công tác. Ta ngã, ta là để ngươi đến cứu vớt thế giới, không phải để ngươi đến cho ta tăng thêm công tác, có biết hay không ta cả ngày rất mệt mỏi, đã nói 9 giờ tới 5 giờ về cộng thêm song hưu đâu. Ta đã liên tục vài ngày nhiều hơn 35 phút đồng hồ. Quá phận, thiên đạo, mệnh của ta thật khổ. Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình còn giống như không có tìm được đạo thuộc về mình thống. Lập tức hắn liền muốn đi vào Nguyên Anh kỳ. Phải nhanh tìm được đạo thống của mình mới tốt. Không thì muốn tấn cấp hóa thần khả năng liền có chút khó khăn. Ánh mắt vô ý thức bỏ vào trước mắt Già Thiên Thạch trên. Ngón tay nắm bắt Già Thiên Thạch không ngừng bàn đến bàn đi. Bỗng nhiên trong mắt Già Thiên Thạch xảy ra một tia biến hóa. Loại biến hóa này nhìn như 10 phần chậm chạp, nhưng là tại Vân Phi Dương trong mắt lại triển lộ đại lượng tin tức. Ngay từ đầu chỉ là một vùng tăm tối, tựa hồ có thứ gì tụ tập cùng một chỗ tạo thành Già Thiên Thạch. Bên cạnh chen chen đầy đầy còn có thật nhiều Già Thiên Thạch. Sau đó tất cả Già Thiên Thạch xếp hàng hướng về một phương hướng chen đi qua. Bỗng nhiên một đạo quang mang xuất hiện tại sự nghiệp bên trong. Già Thiên Thạch nhóm ra sức lăn về phía trước. Tất cả đều rơi xuống tại quang mang bên trong. Nhét chung một chỗ, Vân Phi Dương. Sau đó hình ảnh làm Vân Phi Dương đột nhiên cứng đờ. Trong ngón tay Già Thiên Thạch thoáng cái rơi xuống trên bàn. Phát ra 10 phần nhỏ bé, ba, thanh âm, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, để ở trước mắt nhìn một chút, thậm chí còn đặt ở dưới mũi mặt ngửi một cái. Trong nháy mắt cả người đều không tốt, những người khác sớm tại Vân Phi Dương tiến vào cái loại này kỳ quái trạng thái sau liền yên tĩnh. Trở lại, nhìn Vân Phi Dương hai mắt lóe kim quang, nhìn chằm chằm Già Thiên Thạch. lẳng lặng chờ đợi Vân Phi Dương theo cái loại này trạng thái kỳ diệu bên trong đi tới. Nhưng mà chờ bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đột nhiên buông tay làm ra thiên thạch rơi trên bàn, còn làm một chuỗi kỳ quái cử động về sau, có chút không hiểu, không đúng, phải nói thông minh mấy mới bắt đầu phát giác được ra thiên thạch có chừng chỗ kỳ quái gì. Thế là cũng đi theo Vân Phi Dương một khối ngửi ngửi ngón tay. Hả, này yếu ớt mùi thối là từ đâu tới? Nếu là không gần sát ngón tay thật đúng là ngửi không thấy. Chẳng lẽ là già thiên thạch hương vị? Tại là có người còn đem già thiên thạch đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Liền Đoạn Tinh cũng không ngoại lệ. Phi Dịch trong lòng có một loại không thơm cá khô. Loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Thật sự là nhịn không được đánh gãy Vân Phi Dương suy nghĩ. Phi Dương, người phát hiện cái gì sao? Vân Phi Dương lông mày trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn cùng ghét bỏ. Ta giống như thấy được cái này già thiên thạch là thế nào sinh ra. Phi Dịch không có đối Vân Phi Dương vì sao lại nhìn thấy già thiên thạch sinh ra quá trình phát biểu ý kiến. Cũng không hỏi hắn nhìn thấy cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy lời kế tiếp đại khái không phải hắn muốn nghe đến. Đáng tiếc chính là không có người cùng hắn có một dạng ăn ý. Nặc Hải Thiên Xuất hỏi trước, làm sao sinh ra? Vân Phi Dương thanh âm có chút phiêu, đây là một loại tiểu động vật kéo phân. Các vị đại lão, ân, ngươi nói cái gì? Chúng ta tốt như không nghe rõ ràng. Hình như là cái biến dị linh thú. Vân Phi Dương còn tại miêu tả cái kia nhìn thoáng qua tiểu linh thú. Các vị đại lão, chúng ta cũng không muốn biết nó là cái gì thú thú. Vẫn còn may không phải là cái yêu thú. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Các vị đại lão, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ linh thú liền so yêu thú được không? Tốt, a, là tốt hơn nhiều. Các vị đại lão không hiểu nhìn lên trời ban thưởng liên minh minh chủ đường thiên cảnh hòa phúc bồn. Tử, tưởng tượng một chút nếu như là hai người bọn họ phân. Toàn thân lắc một cái, phúc bồn tử cùng đường thiên ban thưởng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên rất nguy hiểm. Đám người lập tức thức thời rời ánh mắt, oai oai linh làm chính khí liên minh minh chủ vẫn là rất có thể trấn trụ trận. Khụ khụ, tốt, chúng ta bây giờ biết cái này già thiên thạch nhưng thật ra là một loại nào đó linh thú. Vật bài tiết, như vậy chúng ta tiếp theo chính là đi tìm cái này linh thú. Loại chuyện này liền muốn giao cho chuyên gia đến làm. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Nhâm Khúc, cùng bên người đường thiên cảnh. Nhâm Khúc sốt ruột vội vàng gật đầu. Chúng ta sẽ dốc toàn lực điều tra. Bất quá vẫn là hy vọng Vân Tiểu Hữu có thể ước chừng cho ra cái kia linh thú hình dạng. Đường, thiên cảnh, đồng dạng, tốt nhất còn có thể miêu tả một chút hắn hành vi. Dù sao rất nhiều linh thú đều là có bắt chước ngụy trang năng lực. Vân Phi Dương gật gật đầu, bắt đầu chấp bút vẽ tranh không sai chính là trực tiếp hiện trường vẽ. Oai oai linh hài lòng thu hồi ánh mắt, lại suy nghĩ một chút, nghe nói các vị trong nhà thủ hộ thú nhóm đều đi ra ngoài du lịch rồi. Từng cái đại lão vừa nghĩ tới gần nhất bát quái phong vân báo, phía trên rõ ràng là nhà mình. Thủ hộ thú đại lão làm các loại đại tin tức, trên trán liền một loạt hắc tuyến, rất muốn lắc đầu, nhưng là làm tu sĩ, cũng không thể như vậy che giấu lương tâm đúng không? Phi Dịch làm rất không muốn mặt loại người kia, phi thường tự nhiên gật đầu, linh minh chủ là muốn để bọn hắn hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm phải không? Oai oai linh gật đầu, như vậy sẽ càng nhanh một chút. Hiểu rõ nhất linh thú chính là cùng linh thú cả ngày liên hệ ngự thú tu sĩ cùng chính khí liên minh. Yêu tu, còn có liền từng cái thủ hộ thú. Tuy nói thủ hộ thú nhóm cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là năng lượng của bọn hắn không thể khinh thường. Làm tám đại tông môn thủ hộ thú, không có một cái tu vi thấp hơn hợp đạo kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,